Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Thanh Phượng xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, mở đầu chương trình đêm nay, chúng ta cùng nghe phút trải lòng của một người đàn ông trong chuyên mục Điều Muốn Nói. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ năm 2005. Khi lần đầu tiên tôi vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc và học tập với biết bao hoài bão. Những ngày đầu vào làm việc tại đây, tôi phải tự lập hoàn toàn, từ tìm chỗ trọ đến tìm công việc. Nhưng chỉ ít ngày sau, tôi thấy thật buồn khi công việc tôi làm vô cùng vất vả mà đồng lương nhận được không đủ để trang trải cho cuộc sống. Cộng với việc sống quá xa gia đình nên tôi thấy chán nản vô cùng. Mặc dù ngoài Bắc, tôi cũng đã có thời gian sống tự lập từ khi đi học đại học. Trong lúc chán nản và thất vọng nhất thì tôi gặp em, một cô gái quê ở Tây Ninh. Thời gian để chúng tôi đến với nhau không dài, nhưng cũng đủ ngọt bùi đắng cay. Khi yêu, tôi cũng chỉ biết sơ sơ về em. Em nói với tôi rằng em tên là Hát, nhà em ở gần chợ thị xã Tây Ninh. Khi tôi gặp em đã làm cho tình yêu của tôi sống lại. Mọi nỗi buồn đều tan biến. Hàng ngày, ngoài giờ đi làm, chúng tôi lại ở bên nhau, cùng nấu cơm ăn chung, dù ở khác phòng trọ. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi đã có quan hệ với nhau. Lần đầu tiên quan hệ với em cũng là lần đầu tiên tôi biết đến thân thể của người con gái. Trước khi quan hệ, em đã tâm sự thật với tôi rằng em không còn trong trắng, vì một lần em đi coi dãy ở quê đã bị người hàng xóm cướp đi đời con gái. Tôi rất thương Hát và đã nói với em rằng với anh điều đó không quan trọng, quan trọng là tình yêu mình dành cho nhau. Thế rồi chúng tôi lao vào nhau như không gì có thể chia lìa. Sau đêm đó, chúng tôi thường xuyên quan hệ hơn, nhưng tôi và Hát luôn ý thức để tránh mang thai ngoài ý muốn. Sau Tết Nguyên đán năm 2005, ngày mùng 6 Tết, tôi lại vào với Hát và chúng tôi lại quan hệ. Nhưng khác với những lần trước, lần này do đầu năm mới nên tôi và em có uống rượu nên đã không nghĩ tới việc phòng tránh thai. Ngày đêm hôm sau, có chuyện buồn không mong muốn đã đến với tôi. Gia đình ở ngoài Bắc điện vào báo cho tôi rằng mẹ tôi đột ngột qua đời. Tôi quá bất ngờ và chẳng còn biết phải làm gì ngoài việc chạy đi mua vé máy bay và về ngay trong đêm để chịu tang mẹ mà không kịp báo với Hát. Sau 49 ngày mẹ, tôi đã định trở vào Nam. Nhưng từ khi mẹ tôi mất, bố tôi luôn bị lên cơn đau tim nên tôi thường xuyên phải đưa bố đi cấp cứu, không kể là ban ngày hay buổi đêm. Tôi và Hát vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại và nói hàng giờ không biết chán. Sau ngày tổ chức cúng 100 ngày cho mẹ tôi xong, gia đình quyết định không cho tôi vào Nam nữa mà ở nhà làm kinh tế. Tôi cũng phần nào lưỡng lự và cuối cùng tôi đã đồng ý nghe theo mọi người, vì tôi nghĩ mẹ mất khi tôi không có ở nhà nên tôi không muốn điều tương tự xảy ra với bố tôi. Rồi Hát gọi cho tôi báo rằng em đã có bầu với tôi và cái thai đã được 3 tháng. Hát đi siêu âm, bác sĩ nói cái thai là một bé trai. Tôi chẳng biết phải làm thế nào, đành nói thật với Hát rằng tôi không thể vào Nam với em được nữa, vì tôi không muốn mình là đứa con bất hiếu. Tôi muốn em bỏ thai đi vì em còn phải đi lấy chồng. Nhưng Hát đã nói với tôi rằng em sẽ giữ cái thai dù tôi có vào hay không. Sau lần đó, tôi đã không thể liên lạc được với Hát nữa. Từ ngày đó, tôi vẫn thường xuyên tìm cách để nối liên lạc với Hát, nhưng tất cả cố gắng của tôi

mặc dù cô ấy đã chia tay với người kia. Từ đó, em với cô ấy chỉ duy trì ở mức bạn bè, thường xuyên nhắn tin, hỏi thăm lẫn nhau. Nhưng với em, gần ấy thôi vẫn chưa đủ. Em thèm được yêu, thèm được ai đó quan tâm và quan tâm ai đó. Và điều thật tệ là em đã quên cách để yêu một người mất rồi. Lúc này đây, em đang cần cô ấy hơn bao giờ hết. Các bạn thân mến, những cảm xúc đầu đời vẫn luôn rất khó để lãng quên. Và cảm xúc ấy như càng khắc sâu hơn với tâm sự của một chàng trai đã từng lấy đó làm điểm tựa, làm hy vọng cho cuộc sống của mình. Các bạn có lời khuyên như thế nào dành cho nhân vật? Sau đây là những ý kiến thính giả mà chúng tôi đã ghi nhận được. Đầu tiên là ý kiến của bác Quyên ở Vĩnh Phúc. Bây giờ tình cảm chỉ là bạn bè. Tốt nhất ấy, sự việc gì thật nó đến thì nó đến, và nó đi rồi thì nó không lại được nữa. Tốt hơn hết là anh ấy tập trung vào việc học tập, công tác và xây dựng cái cuộc sống của hiện đang của anh. Anh đừng liên tiếp nữa và mong đợi làm gì, vì nó đã mất rồi thì mình không thể lấy lại được. Chứ bây giờ mình lại cứ đâm chiêu vào cái việc ấy thì tôi tin là nó cũng không tốt. Chú tâm vào học tập, đó là điều mà bạn Hương ở Hà Nội muốn nói với nhân vật. Bạn bây giờ là cứ chú tâm mà học thì đã, còn cái chuyện yêu đương thì dần dần tính sau. Bây giờ củng cố lại cái mối quan hệ bạn bè cho nó tốt đã. Cứ dần dần, trước mắt là cứ là bạn bè đi đã. Chứ còn bây giờ mà một lúc mà bảo người ta đồng ý ngay thì nó khó. Một thính giả không nêu tên ở Quảng Bình cho rằng nhân vật nên giữ mối tình này như là một kỷ niệm đẹp của cuộc đời. Theo mình, bạn nên giữ tình cảm đó đến mình như một kỷ niệm đẹp, hay tiếp tục duy trì tình cảm bạn bè. Cô ấy nói là vẫn còn có tình cảm với bạn, nhưng không muốn làm bạn lầm lại dù đã chia tay người yêu. Thay vì đau khổ, thời gian này bạn hãy quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ với cô ấy như một người bạn. Mình tin rằng đến một lúc nào đó cô ấy sẽ hiểu tình cảm chân thành của bạn. Mỗi lúc quá nhớ cô ấy hãy lao vào làm việc, học tập, giải trí. Cố gắng lấp đầy thời gian của mình để không phải nhớ đến nỗi uất phiền mà bạn đang gặp phải. Bạn cũng nên xem xét năm trong quá khứ là kinh nghiệm để sau này sống tốt hơn. Chúc bạn luôn thành công trong học tập. Từ địa chỉ thư điện tử tuổi trẻ thiên đường a@gmail.com, một thính giả bày tỏ: lỗi trong chuyện này là do bạn. Bạn đã có một tình yêu đẹp nhưng lại không biết cách giữ gìn tình yêu đó. Nếu đã yêu thật lòng thì hãy cố gắng nắm giữ bạn ạ. Đừng để sau này phải hối tiếc một lần nữa. Tiếp theo chúng ta cùng nghe suy nghĩ của anh Mạnh ở Hà Nam và bác Huynh ở thành phố Hồ Chí Minh. Tương lai của em còn rất dài. Em đang học là một người học rất thành đạt, rất giỏi. Thế nhưng mà em lại băn khoăn về vấn đề yêu ấy thì theo như anh nghĩ thì là em cũng không phải nên băn khoăn. Bởi vì căn bản là tình yêu của em đấy chỉ là một nhất thời thôi, tuổi còn trẻ, đấy là một. Hai nữa là tương lai em còn rất là nhiều, cho nên là hướng về phía trước. Cái chuyện mà không yêu được cái cô gái hiện tại của mình ấy thì theo như anh nghĩ là em nên bỏ qua đi. Mới có một mối tình đầu, anh nghĩ là cũng chưa có gì mà để mà vướng mắc, chưa có gì để mà bận lòng lắm. Trong khi đó em là người đang có một cái triển vọng rất là thành đạt trong cuộc sống. Cho nên là khi mà em đã thành đạt rồi thì khi đó thì cái tình yêu mình đến cũng chưa có gì là vội cả. Thế nên em không phải băn khoăn về cái vấn đề cô gái này. Hãy tu trí, hãy hướng về cái sự nghiệp của mình mới là điều quan trọng. Bây giờ thì bác rất mừng là cháu có một cái kết quả học tập rất là tốt. Và thực ra thì là bác thấy cháu có cái tình yêu của cháu là tình yêu ngộ nhận. Cái cảm xúc đầu đời của cháu là nó quá lớn. Cháu còn rất là trẻ, cháu nên chú tâm vào cái công việc học tập làm sao mà cho nó tốt. Và từ cái học tập đấy thì cháu đã thấy rõ rồi, được thầy yêu bạn mến. Từ cái đó nó sẽ dẫn dắt đến cái vấn đề tình yêu của cháu nó sáng sủa hơn và nó đích thực hơn. Cháu phải giao lưu với bạn bè, cố gắng học tập, rồi dần dần đấy nó sẽ mai một dần và cháu sẽ cảm nhận thấy là đó chỉ là một cảm xúc đầu đời và là một kỷ niệm đẹp. Mình phải xác định được mà phải vững tâm hơn để tìm cho mình một cái hướng đi tốt đẹp. Bây giờ của cháu chỉ có chú tâm mỗi vào học tập làm tốt để bước vào cánh cửa đại học. Cháu ra kiếm được công ăn việc làm cho nó ổn định, đạt được một cái nguyện vọng ước mơ to lớn hơn. Còn bây giờ là ý kiến của bạn Nguyệt ở Hà Nội. Theo tôi, cái gì nó qua thì bạn hãy cho qua. Còn nếu như bây giờ mà người ta đã có người khác rồi mà mình cứ nối kéo thì cũng không được. Bây giờ mình làm thế nào để giữ được một tình bạn đẹp? Tất nhiên là nó sẽ khó, nhưng mà bạn cứ thử duy trì tình bạn trước đi đã. Bạn Long ở Thái Nguyên cũng nghĩ rằng nếu mối quan hệ không thể duy trì được nữa thì cũng nên dứt khoát. Theo em thì tốt nhất là đã chia tay rồi thì là dứt khoát hẳn, không nên níu kéo để làm gì. Đã muốn quên thì quên hẳn luôn, không nên níu kéo để làm gì. Cuối cùng là suy nghĩ của bạn Công ở Thanh Hóa và bạn Nhung ở Quảng Ninh. Theo em ấy thì bây giờ là anh đang còn học, mình vừa học vừa yêu, vẫn theo đuổi cái cô ấy, nhưng mà theo đuổi một cái cách là tế nhị. Tốt nhất là không nên ảnh hưởng đến cái học. Cho nên là anh đang học thì giờ cứ theo đuổi một thời gian đó, đến khi nào mà cô ấy mà vẫn không đấy thì nếu mà lúc đó mà anh vẫn cố tình anh không chia tay, anh ấy vẫn theo đuổi tiếp thì cái đó là một cái sự cố chấp thôi. Bạn trai có thể liên lạc với người bạn cũ của mình, tiếp tục làm bạn. Chuyện tình cảm thì rất là khó nói, nhưng mà trước tiên thì bạn trai cũng chỉ là muốn giữ liên lạc lại thì có thể liên lạc cho bạn nữ, thì sau đó tình cảm nó có thể còn được hay không thì không ai có thể biết trước được. Rồi mọi chuyện có thể như ta mong muốn hoặc có thể là nó không tốt đẹp như ta muốn thì hãy chấp nhận nó. Tất cả mọi thứ hãy để nó tự nhiên, chứ đừng nên gượng ép hay là cố chấp điều gì. Thế lại chuyện quá khứ thì đã qua rồi, đừng nên nhắc lại nữa. Tương lai thì còn rất rộng, mình là người trẻ cho nên là đừng nên đi qua bất cứ một điều gì. Vâng, hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp, nắng đầu mùa bao giờ cũng say, mối tình đầu bao giờ cũng vậy, rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay. Đôi vần thơ này thật đúng với câu chuyện đêm nay. Mối tình đã mang đến cho chàng trai động lực để từ bỏ cái xấu, vượt qua khó khăn, nỗ lực trong học tập. Người con gái ấy đã khiến bạn vẽ nên những giấc mơ thật mơ mộng, tươi đẹp và huyền ảo về cuộc sống và về tương lai. Nhưng cũng tình yêu ấy đã khiến bạn khổ sở khi không thành, khiến bạn quên mất cách để yêu một người khi người con gái đó quay lưng. Nhưng tôi hiểu là bạn đã và đang rơi vào hai cung bậc, một là cao nhất và hai là thất vọng nhất về tình yêu. Điều đó đã khiến bạn chới với, mất thăng bằng và hoang mang, không muốn chấp nhận thực tại. Làm sao để thoát ra được cảm xúc này? Tôi nghĩ là không dễ, nhưng cũng không đến mức quá khó. Hai bạn đã chia tay và bạn đã không liên lạc với cô ấy suốt 3 năm liền. Vậy nên, việc cô ấy có người yêu khác là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Mà ngược lại, tôi lại thấy ngạc nhiên với cách yêu của bạn. Bạn nói bạn yêu cô ấy là điểm tựa, là động lực của bạn, là niềm hy vọng của bạn. Nhưng tất cả những điều đó là do bạn tự vẽ nên, tự nhủ với lòng mình. Còn người con gái đó, có biết điều đó không? 3 năm trôi qua, bạn không nói và cũng không có bất cứ biểu hiện nào về những cảm xúc, những tình cảm mà bạn dành cho cô ấy. Thế nên việc bạn thất bại với tình yêu này là điều không khó đoán. Bạn không thể trách cô ấy mà chỉ có thể tự trách chính mình với suy nghĩ về mọi chuyện quá đơn giản. Bây giờ có lẽ đã muộn để thay đổi mọi chuyện, để đưa mọi việc trở về như ban đầu. Bởi thời gian trôi qua, tình cảm con người cũng đã đổi khác. Với cô ấy, có thể bạn đã là quá khứ. Tôi nhớ đã từng xem một bộ phim mà nhân vật chính là một đôi nam nữ yêu nhau tha thiết. Họ đã có với nhau những kỷ niệm rất đẹp đẽ, ngọt ngào và thơ mộng. Nhưng rồi những biến cố cuộc đời đã khiến họ phải rời xa nhau. Sau 10 năm cách biệt, tình cờ một ngày họ gặp lại trên một cung đường. Cả hai con tim như nghẹn lại, cặp tình nhân quấn quýt bên nhau như để bù đắp những tháng ngày xa cách. Thế nhưng một ngày chàng trai nhận ra, hai người gặp nhau mà chỉ toàn nói chuyện quá khứ. Hai con tim chỉ thấy thổn thức khi trở lại những dấu ấn, những kỷ niệm xưa. Tất cả chỉ có vậy mà thôi. Với họ, thực tại và tương lai trống rỗng, không hề tồn tại. Lời kết cho cuộc tình này chính là phút buông tay của cả hai người, cùng với một lời ước. Giá như chúng ta đừng có ngày gặp lại thì tốt biết mấy. Ký ức tình yêu vẫn sẽ đẹp, vẫn sẽ lung linh vẹn nguyên trong tim của mỗi người. Chắc là bạn đã hiểu điều tôi muốn nói với bạn thông qua câu chuyện này. Ký ức tình yêu dù đẹp đến mấy, cũng không thể thay thế cho cảm xúc của hiện tại bạn ạ. Có lẽ người con gái ấy thực sự hiểu tình cảm của mình lúc này với bạn như thế nào, nên đã có quyết định dứt khoát. Còn bạn đã thực sự hiểu chính mình chưa? Khi trả lời được câu hỏi này, tôi nghĩ rằng cũng là lúc bạn biết trở lại cách yêu một người. Ai cũng đều mong muốn yêu và được yêu, và tôi tin điều đó sẽ đến với bạn như một lẽ thường của cuộc sống. Còn với người con gái ấy, thay vì có được một tình yêu đẹp, bạn sẽ có một kỷ niệm đẹp với người mình yêu. Điều đó cũng rất ý nghĩa, phải không bạn? Vậy là chúng ta chia tay nhau, còn gì nữa đâu em bước đi. Và người khóc chi vì em đã nói chia tay mà, người cần phải khóc chính là anh.